Xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 108, đồ đệ nữ vương ngạo kiều, 26. Góc truyện audio.com. Nhìn nữ chủ đau đớn quằn quại vì mất đi khả năng tu luyện. Giai Hy vẫn không dừng lại mà đưa linh lực di chuyển lên trên. Hướng về phía đại não. Cô muốn làm gì? Linh Lan sợ hãi giãy giụa muốn thoát ra nhưng vẫn bị đè chặt dưới chân. Hoảng hốt như vậy, ta cũng chỉ là trả lại những gì ngươi đã làm thôi. Ký chủ, ngươi đừng có giết cô ta đó. Không thì thiên đạo sẽ đem hai ta đánh chết mất. Ta mới không làm việc ngu ngốc đó đâu. Chỉ thay đổi một chút ký ức khiến cho cô ta nghĩ rằng người hại cô ta đến bước đường này là nam chủ Ly Phong thôi. Giúp nữ chủ điều chỉnh lại ký ức xong. Nhìn cô ta bất tỉnh trên đất. Cô không nghĩ nhiều mà bảo hổ trắng vận chuyển Linh Lan đến cái cây đại thụ nằm giữa rừng ném ở đó. Sia, gừ, grau, suốt ngày chỉ biết sai ta làm việc cực nhọc, ta muốn được ăn thịt. Hổ trắng vừa chở người vừa mở miệng gào giống kháng nghị muốn. Tăng lương, biết rồi, đi nhanh đi, bịt lỗ tai lại, Giai Hy đá đá mông nó đuổi đi. Hừ, nghếch cằm. Hổ trắng kiêu ngạo phi đi nhưng vì quên mất rằng trên lưng còn cõng người nên thường phải dừng lại vài lần nhặt ngược lên. Vì hành động này của nó mà Linh Lan bị cô đánh trọng thương nặng nay nhìn càng thêm thê thảm. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Giai Hy để ý đến đám người chính đạo bên kia. Chết giờ, hình như lúc nãy làm việc xấu có phải mình đã mở kết giới phải không? Nếu vậy thì chẳng phải đám người này đã nhìn thấy hết rồi sao? Cô đưa mắt nhìn, đám người kia cũng đưa mắt nhìn, hai bên cứ vậy nhìn nhau trong trầm lặng. Hệ thống, có thứ nào có thể xóa trí nhớ toàn bộ người ở đây không? Có thì có đó, nhưng phải tốn tích phân. Hệ thống gian thương lập tức online. Bộ dáng ham tiền này cũng không biết là giống kẻ nào nữa. Bao nhiêu? Không nhiều, không nhiều, 700 tích phân thôi. Vậy mà không nhiều. Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Giai Hy trợn mắt nhưng vẫn phải lựa chọn việc mua đạo cụ kia. Hắc hắn, tích phân lúc đầu của người là 1020. Cộng thêm nhiệm vụ vừa hoàn thành lúc trước là 650 thì tổng là 1670. Trừ đi tiền mua đạo cụ thì số dư tích phân của người là 970. Hệ thống tính toán một lúc rồi thu số tích phân của cô lại trong sự đắc ý rào rạt. Cầm đạo cụ nhỏ bé trên tay, cô nhìn về phía đám người chính đạo bị trói. 700 tích phân của ta chính là vì các ngươi mà tiêu tốn. Nếu như ta cảm thấy các ngươi không xứng thì cẩn thận cái mạng đó. Đe dọa bằng ý nghĩ, Giai Hy cởi trói cho bọn họ rồi để từng người một xếp hàng nghiêm chỉnh tiện cho việc sử dụng đạo cụ. Hệ thống, cái này cần mật mã. Quên mất, đợi chút để tôi tìm cho người. Hệ thống lục lọi đồ đạc trong kho rồi lôi ra một mẩu giấy cũ kỹ đã úa vàng. Người bắt ta đọc lời thoại này á? Đúng vậy, nếu không thì người không thể dùng đạo cụ đồng thời cũng mất luôn 700 tích phân. Đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối. Hệ thống vui sướng nhìn ký chủ đang nghiến chặt răng. Ha ha, cho chừa tội suốt ngày bắt nạt nó này. Hôm nay cuối cùng cũng báo được thù. Được rồi. Ta sẽ đọc, hít một hơi sâu, cô một tay cầm tờ giấy, một tay cầm đạo cụ xóa trí nhớ bước lên. Ta là nữ thần chính nghĩa bảo vệ công lý. Những kẻ độc ác hãy mau nhận lấy trừng phạt. Nói rồi Giai Hy cầm đạo cụ lên. Đó là một cây gậy phép thuật cực kỳ quen thuộc trong các bộ anime dành cho các bé gái. Đám người chính đạo, yêu nữ này có vấn đề về thần kinh à? Nhan kính, nhân vật công lược bị ảo tưởng. Liệu có cách nào chữa trị? Cây gậy phép thuật lúc này bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Những ánh sáng đó bay đến mục tiêu chỉ định chui vào trong da thịt họ rồi biến mất. Sau khi toàn bộ ánh sáng biến mất thì đám người kia cũng đổ gục xuống. Nằm đè cả lên nhau, tầm một tiếng nữa thì họ sẽ tỉnh lại và quên sạch ký ức về người ngày hôm nay. Đồng thời cũng sẽ thiết lập lại ký ức mới phù hợp với logic từng người. Nghe hệ thống giải thích, cô cũng yên tâm xách hành lý của mình lên rời đi. Đồ Nhi, con đi đâu vậy? Nhan Kính đang nằm dưới đất bỗng bật dậy nắm lấy chân cô. Cách chương.